Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, GT, nhiều giới truyền thông Trung Quốc gần như không có ngoại lệ, đều ở đầu đề trang, báo thứ hai, lấy số trang để báo về vấn đề xảy ra trong 29 giây trước 0 giờ ngày 1 tháng 7, rất nhiều giới truyền thông còn gắn thêm ảnh của Hoàng tử Trác và Thủ tướng Blair rất bắt mắt. Hơn nữa không chỉ giới truyền thông Hồng Kông, một vài giới truyền thông nước ngoài khác, thậm chí cả giới truyền thông nước Anh cũng đăng sự kiện này. Chẳng QUA.so sánh với giới truyền thông các quốc gia khác vui sướng khi người khác gặp họa thì giới truyền thông Anh đa số có giọng điệu thương tiếc. Những bài báo này đối với việc đám người Thủ tướng Anh Blair ngồi lên chuyên cơ chạy về Anh cùng với việc vượt qua mưa gió chạy đến cảng Victoria, trên bầu trời đầy pháo hoa, Hoàng tử Trác và Thống đốc thay mặt Guy Patton ngồi du thuyền, Nia Anh. Du ngoạn mà nói thì không khác gì đánh liên tục vào mặt. Nhưng người Anh một mặt tỏ ra không còn cách nào khác đối với việc này, đây đúng là trộm gà không được đền một bát gạo. Trung Quốc ngày 1 tháng 7 bao gồm người Hoa ở các khu vực Ma Cao, Đài Loan, Hồng Kông lại tổ chức hàng loạt các hoạt động chúc mừng Hồng Kông, Viên Minh Châu của Đông Á từ giờ ấp ủ dự định trở về Tổ quốc. Người Anh thống trị Hồng Kông đã hơn 150 năm, từ bây giờ không thể tác oai tác quái trên đất Hồng Kông nữa. Mà theo .sai 13 cán bộ chủ yếu trong chính phủ kỳ thứ nhất, 14 thành viên trong chính phủ kỳ thứ nhất của khu hành chính đặc biệt là Hồng Kông, 59 nghị viên của khu hành chính lâm thời, 30 sau người trong tòa án tối cao thường trực thẩm phán của tòa án cấp. Phúc thẩm cuối cùng của khu hành chính đặc biệt Hồng Kông luân phiên lên đài tuyên thệ nhậm chức. Điều này cho thấy việc thành lập chính thức chính phủ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông bắt đầu đi vào hoạt động. Ngày 4 tháng 7, 1997, ngày này được nhân dân các nước Đông Nam Á ghi nhớ đến mười mấy năm, thậm chí còn vài thập niên. Ngay trong ngày hôm đó, đau khổ kiên trì lâu đến gần 5 tháng, hao phí hàng chục tỷ USD ngoại hối dự trữ của chính phủ Thái Lan. Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương đồng thời tuyên bố tiền Thái sẽ thực hiện theo tỷ giá hối đoái thả nổi, giá trị đồng bạc do thị trường quyết định, đã từ bỏ hệ thống tỷ giá hối đoái từ năm 1984 trở lại thực hiện tiền Thái lâu trong 14 năm và cố định giá tiền USD. Cùng ngày tỷ giá hối đoái của đồng bạc cũng điên cuồng ở mức 20. Mà các nước Philippines, Malaysia, Indonesia có nền kinh tế tương đồng với Thái Lan cũng bị tấn công giữ đội đánh tụt tỷ giá đồng bạc. Điều này đánh dấu cuộc khủng hoảng kinh tế chính thức của châu Á, rất nhanh khủng hoảng bắt đầu từ Thái Lan lan sang các nước Đông Nam Á, từ thị trường ngoại hối lan sang thị trường cổ phiếu. Thủ đô Bangkok của Thái Lan vào thế kỷ thứ 17 vẫn là một làng chài không lớn, qua gần mấy chục năm phát triển đã trở thành khu vực lớn nhất của Thái Lan, thủ đô hiện đại hóa lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, như hiện nay các cao ốc mọc lên như rừng, xe cộ tấp nập, phồn hoa khác thường. Ở đây tập trung trên 50 các nhà máy công nghiệp và 80 các trường cao đẳng của Thái Lan. Các đường phố lớn của Bangkok được mệnh danh là Wall Street của Thái Lan, hai bên đường dài gần 1 km các tòa ngân hàng đủ loại kiểu. Dáng liền thành một dải trước cửa các tòa ngân hàng Thái Lan kiểu bán cốc châu Á, đại thành Thái Kinh cao lừng lưỡng tượng trưng cho nguồn tài nguyên vinh hoa phú quý cuồn cuộn mãi không ngừng, phun trong 24 giờ tạo thành bọt nước. Có thể nói Bangkok là trung tâm tài chính, học thuật, chính trị và kinh tế của Thái Lan. Đồng thời, Bangkok cũng là một trong những thành phố trung tâm các hoạt động quốc tế nổi tiếng. Ở đây có Tổng bộ Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc, chi nhánh Đông Nam Á của Ngân hàng Thế giới, phân bộ Đông Nam Á của các tổ chức vệ sinh quốc tế, tổ chức lao động quốc tế cùng hơn 20 văn phòng khu vực của tổ chức quốc tế. Nơi đây còn là Hiệp hội Phật giáo Thế giới và Viện Nghiên cứu Châu Á Quốc tế, hàng năm có hàng trăm các hội nghị quốc tế được tổ chức ở đây. Thậm chí có người còn gọi nơi đây là Geneva của Đông Nam Á, tuy nhiên hiện giờ nơi đây đã không còn phồn hoa như xưa nữa, mặc dù các tòa cao ốc vẫn mọc lên như rừng, ngựa xe như nước, nhưng ở Bangkok mọi người trên đường mặt thiếu vài phần tự tin và kiêu ngạo, thay vào đó là sầu lo và mơ màng hơn. Trước tháng 2, 1997, họ là tiểu hổ của Đông Nam Á, thu nhập quốc dân chỉ xếp sau 4 con rồng châu Á và Nhật Bản, gần đạt tiêu chuẩn của quốc gia. Nhân dân Thái Lan, sợ gần trăm năm tới cũng không được giàu có như bây giờ. Những nhân sĩ, giỏi giang của họ mua xe hơi đẹp ở biệt thự, đeo đồng hồ thỉnh thoảng, đến Âu Mỹ du lịch, cuộc sống cũng không tốt đẹp như bây giờ. Hơn nữa họ rất tin tưởng vào tương lai. Theo bước tia Hồng Kông quay trở về Trung Quốc, các lãnh đạo cao cấp của Thái Lan đều tập trung nhiều ít hé lộ ra có ý với tranh đoạt vị trí trung tâm tài chính châu Á với Hồng Kông. Nói như vậy, vị trí của Bangkok và Thái Lan trên trường quốc tế không còn nghi ngờ sẽ được nâng thêm một bước. Nhưng với sự chấm vui sướng và kỳ vọng của người Thái Lan về tương lai, vào đầu tháng 2, đồng bát trước nay vẫn được coi là có giá trị không ngờ lại bị bán tháo trên thị trường. thậm chí xuất hiện sự kiện mấy tổ chức tài chính chen chúc nhau. Việc này đã gây ra cuộc chấn động trong giới tài chính Thái Lan. Chỉ có đa phần dân chúng Thái Lan đều không biết đây là vì các kẻ đầu cơ tài chính quốc tế đã theo dõi Thái Lan, hơn nữa còn phát đợt sóng công kích thứ nhất vào đồng baht ngân hàng trung ương, Thái Lan đã hàng tỷ USD dự trữ ngoại hối tham dự vào thị trường ngoại hối mới làm bình ổn trận phong ba này. Không rõ chân tướng và lại người Thái có sở trường. An ủi chính mình nên rất nhanh chóng an tâm lại, nhưng chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi thị trường tài chính của Thái Lan thần hồn nát thần tính, cực kỳ nguy hiểm, khoản vốn đầu tư vào ngoại hối quốc tế một lần nữa lại tấn công vào đồng baht. Bọn họ trên thị trường nhắm vào đồng baht ý đồ làm giảm tỷ giá tiền Thái, kiếm lợi nhuận từ bên trong. Chỉ 2 ngày 20 và 28 tháng 5, đồng baht trên thị trường ngoại hối so với USD đã bị hạ nhanh chóng, chỉ số cổ phiếu của Thái Lan đầu năm gần 1.300 điểm điên cuồng hạ xuống còn hơn 800 điểm, mất 2.3, điều này làm cho Thái Lan trở thành một đống hỗn loạn. Mặc dù quyền lực của Ngân hàng Trung ương Thái Lan ở các khu tài chính và các quốc gia như Singapore, Hong Kong, Nhật Bản, Trung Quốc phối hợp lại thị trường ngoại hối liên hiệp lại đầu tư một lượng USD lớn thu mua đồng baht, từ đó khiến cho tỷ giá đồng baht bình ổn trở lại, đẩy lùi cuộc tập kích thứ hai của các nhà đầu cơ tài chính quốc tế, nhưng trật tự tài chính Thái Lan đã bị thương nặng, dự trữ ngoại hối Thái Lan bị giảm mạnh. Những kẻ không rõ chân tướng thở phào nhẹ nhõm cho rằng thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, cuộc tấn công thứ ba của các nhà đầu cơ tài chính quốc tế cũng từ đó mà đến, lần này chính phủ Thái Lan thật sự không thể chống đỡ nổi, không thể không tuyên bố thay đổi quản chế tiền liên hệ với tỷ giá hối đoái treo quân của USD, thực hiện chế độ thả nổi đối với đồng baht. Sau đó, tỷ giá hối đoái của đồng baht có thể gọi là một lỗ ngàn dặm, mỗi ngày điều này sinh ra một kế sách mới, điều này đã gây ra sự sợ hãi trong dân chúng Thái Lan, giống như thế giới không ngày nào được biết đến. Thế là, trước cửa các ngân hàng, trên Thái Lan có đến một hàng dài không thấy đuôi người xếp hàng, những người bị dọa lấy toàn bộ tiền tài gửi trong ngân hàng rút hết. Cùng lúc đó, trước cửa các siêu thị, cửa hàng ở Thái Lan người chật như nước thủy triều lên, vô số người đi mua sắm, mọi người lợi dụng tiền trong tay .mua hết thảy thứ này vật nọ, từ gạo cho đến bột giặt, từ giấy vệ sinh .co đến đồ lót của đàn bà. Năm đó là năm mở màn của Trung Quốc thì Thái Lan lại phải diễn lại cảnh tượng này. Chỉ có điều lần này, Thái Lan lại không có một tập đoàn Kefo nào ổn định lòng người. Thời gian trôi qua, tỷ giá đồng baht so với USD không ngừng hạ xuống, bước một chặng đường dài với xu hướng suy sụp, khiến cho nền kinh tế của Thái Lan đang bấp bênh bị đe dọa. Thái Lan như kiến bò trên chảo nóng, ngân hàng trung ương luống cuống nhiều lần tham gia vào thị trường tài chính cũng chỉ là một việc vô bổ. Đến ngày 27 tháng 7, tỷ giá đồng baht đã giảm đến mức 1 USD có thể đổi thành 42 đồng baht. Điều này có ý nghĩa đồng baht trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi đã mất giá quá 37. Điều này cũng cho thấy tài sản của người Thái Lan trong hơn nửa tháng cũng bị co lại 37. Sức mua đồng baht trên thị trường quốc tế bị trượt dốc không phanh. Vô số các xí nghiệp công thương của Thái Lan cũng nằm trong tình trạng rung chuyển tài chính nghiêm trọng như vậy, bị cuốn vào. Một vài doanh nghiệp có thực lực mạnh một chút, mặc dù chỉ bị thương gân động cốt nhưng cũng không thể chống đỡ nổi, mà các xí nghiệp công thương trung bình và nhỏ lại đối diện với sự lựa chọn sống và chết. Trong một thời gian, toàn Thái Lan chỉ là tiếng kêu than khắp trời đất. Của nhiên lại bị anh đoán trúng, ông Quách đặt tờ báo trên tay xuống, có chút ảm đạm nói. Mặc dù tất cả những việc này xảy ra ở Thái Lan, nhưng môi hở răng lạnh, thỏ chết cáo thương, cả đời cụ Quách đều làm kinh doanh ở Đông Nam Á, có thể nói là bạn bè trải rộng khắp Đông Nam Á. Ở Thái Lan, ông ta cũng là khách hàng lâu năm, kinh doanh không ít, vừa nghĩ tới tình cảnh bây giờ của bọn họ, mặc dù ông .tsu được lợi rất nhiều từ trận phong ba này, trong lòng cụ Quách cũng khó tránh có chút chắc ẩn. Thật sự trước cuộc khủng hoảng kinh tế ở Thái Lan, cụ Quách cũng không phải không ngấm ngầm cảnh cáo họ, nhưng lúc đó tình hình của Thái Lan cũng có thể coi là ổn định, lại liên tục đánh lùi được các cuộc tấn công của các nhà đầu cơ tài chính quốc tế, những người này hoàn toàn coi những lời cảnh cáo của cụ Quách như gió bên tai. Mà, cụ Quách cũng không thể có khả năng lột kén kéo tơ như Phương Minh Viễn, nói rõ ra kết quả chính là những người này, trong cuộc khủng hoảng tài chính, không có kẻ ngoại lệ đều bị cuốn vào. Hơn nữa, cụ Quách cũng vì lo lắng cho tương lai của Hồng Kông, những nhà đầu cơ tài chính rất có khả năng hiệp đại thắng ngoài công kích Hồng Kông. Mặc dù dự trữ ngoại hối của Hồng Kông đầy hứa hẹn, hơn nữa chính phủ Trung ương Trung Quốc đã cam kết lấy dự trữ ngoại hối của Trung Quốc ủng hộ Hồng Kông, nhưng trong lòng cụ Quách vẫn thấy bất an. Theo .tin từ Thái Lan có thể thấy, tổng mức đầu tư ngoại hối gây sóng gió trên thị trường tài chính của Thái Lan hiện nay đã vượt quá hàng trăm tỷ USD. Một con số khổng lồ như vậy nếu quay đầu về hướng Bắc lực sát thương càng lớn hơn, khiến người ta khó mà tin được. Ông nội Quách, việc này, Chẳng qua chỉ mới bắt đầu thôi. Phương Minh Viễn thản nhiên nói, cách chương.